Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 87, thay đổi vị khiêu chiến. 4/5. Superior đột nhiên ngừng xoa bóp, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ đứng ở nơi đó. Yaji nhíu mày, một tia lạnh lùng chi ý từ trên thân để lộ ra đến. Siêu năng cảm giác bên trong. Nhỏ bên ngoài nhà có một người xuất hiện. Một cái có được siêu năng người. Biết kết lần sẽ tới khiêu chiến. Như vậy người bên ngoài dĩ nhiên chính là kết lần. Để Yaji cau mày là. Tại kết lần tới về sau. Phòng nhỏ bên ngoài cách đó không xa có 20 người đem nơi này bao bọc vây quanh. Những người kia trên thân nhàn nhạt mà mùi tanh làm sao cũng che giấu không được. Bọn hắn không phải phổ thông huấn luyện ra mà là gặp qua tinh anh cấp huấn luyện. Khiêu chiến. Có ý tứ. Yaji ánh mắt chớp động. Những người này rõ ràng không biết Yaji có được siêu năng. Đem bọn hắn hết thảy hành động đều nhìn rõ ràng. Kết lần cũng có được siêu năng. Vậy dĩ nhiên biết những người kia tồn tại. Nàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng không có cảm thấy sinh khí thổ lẻ ba. Làm một cái đại tiểu thư. Nàng cũng được chứng kiến rất nhiều loại chuyện như vậy phát sinh. Mặc kệ nàng như thế nào kiêu ngạo. Đều là gia tộc người. Cần phải đề phòng tại chưa xảy ra. Nhìn lên trước mắt phòng nhỏ. Căn cứ tình báo đây chính là Yaji nhà. Siêu năng chớp động. Phòng nhỏ môn đột nhiên mở ra. Kết lần bay thẳng tiến vào. Không có chút nào lễ nghi. Bay vào trong phòng khách. Từ mắt liền là Yaji nằm trên ghế salon dáng vẻ. Còn có một bên mặc kỳ quái trang phục Superior. Kết lần nhìn trước mắt một màn này. Lạnh xem bệnh nhẹ hừ một tiếng. Yaji không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Một bên Superior cũng ngoan ngoãn tiếp tục đấm bóp cho hắn. Hắn đối cái này cái gọi là danh môn tiểu thư rất thất vọng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ôn nhu. Toàn thân tràn đầy vô não cao ngạo cùng đặc lập độc hành ngẫm lại cũng thế. Xuất thân danh môn lại có thường người vô pháp với tới thực lực. Xem thường những người khác rất bình thường. Đều là bởi vì không ai áp chế ở. Tính cách tự nhiên càng lúc càng lớn. Đơn giản tới nói. Liền là thiếu dạy dỗ. Nhìn qua cho mình xoa bóp Superior. Phía trước cái này một cái tự đại nữ vương đã ngoan ngoãn làm lên nữ bộc. Ta là tới lần nữa khiêu chiến ngươi. Kết lần nhìn qua Yaji. Nói thẳng ra mục đích. Yaji lạnh cười một tiếng. Trong mắt đối vị này thiếu nữ tràn ngập khinh thường. Khiêu chiến. Ngươi có tư cách gì khiêu chiến ta? Cuồng vọng. Tự đại. Thật đem mình làm nhân vật. Thật có lỗi. Nơi này không phải nhà ngươi. Ta cũng không phải cha mẹ ngươi. Không cần thiết nuông chiều ngươi. Nói xong. Yaji trực tiếp khoát tay. Giữ cửa cho ta đóng lại. Sau đó xéo đi. Kết lần nghe nói như thế. Khí yêu từ nhỏ đến lớn không ai có thể dám như thế nói chuyện cùng nàng. Càng không có người tùy không dạy nổi nàng. Yaji, lần trước khiêu chiến thất bại. Không để nói thế nào ta đều nhận. Nhưng là, hôm nay ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Có mấy lời nói ra là phải trả giá thật lớn. Siêu năng đột nhiên phát động. Hướng phía Yaji cố gắng xa đi. Kết lần muốn dùng siêu năng để Yaji biết sự lợi hại của nàng. Để Dương cảm thấy e ngại. Đáng tiếc, nàng chọn sai đối tượng. Siêu năng ép Yaji trên thân không phản ứng chút nào. Đối phương càng là du lật ra cả người. Lời nói ra muốn hay không trả giá đắt. Ta không biết. Bất quá có chút hành vi xác thực phải bỏ ra rất thay mặt đại giới. Yaji nhẹ nhàng búng tay một cái. Phun ra một câu. À cây nai, người thấy thế nào môn? Đem phía ngoài chuột toàn bộ giải quyết hết. Nhớ kỹ không cần ô nhiễm hoàn cảnh. Vừa mới nói xong, bên ngoài không có phản ứng chút nào. Kết lần đột nhiên sắc mặt tái nhợt. Siêu năng cảm giác bên trong nguyên bản vây quanh phòng nhỏ 20 cái gia tộc tinh anh huấn. Luyện ra trực tiếp biến mất không? Đây chính là trong gia tộc mạnh nhất tinh anh. Là chuẩn thiên vương phía dưới vô địch tồn tại. Mỗi người đều có thể nhẹ nhõm hoàn ngược cái khác tinh anh biết Yaji thực lực. Mới đặc biệt điều động tới. Tại kết lần nhận biết bên trong. 20 vị tinh anh huấn luyện ra liên thủ. Ngay cả thiên vương cấp nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Cuối cùng chạy trốn, không thấy. Kết lần nhìn chằm chằm Yazi. Ngữ khí không có thường ngày bình thản. Ngươi đem bọn hắn thế nào? Yazi nhún nhún vai. Rất nhẹ nhàng nói cho nàng. Không có gì. Chỉ là cầm lấy đi làm phân bón hoa mà thôi. Đã các ngươi đều dày như vậy chờ đợi. Làm sao cũng được thật tốt chào hỏi một cái. Akainai cũng không phải cái gì hiền lành ra hòa. Đối với những này ôm địch ý mãnh liệt mà đến người tự nhiên không có có thủ hạ lưu tình. Mạnh hơn tinh anh huấn luyện ra thì có ích lợi gì? Tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Akainai đã trong nháy mắt để bọn hắn tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Người phản ứng ở nơi đó. Cuối cùng không sánh bằng Pokemon. Huống chi, Akainai thế nhưng là vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Phát động toàn lực đột nhiên tập kích. Chính diện đối chiến. Người suy nghĩ nhiều. Lấy cái giá thấp nhất. Dùng nhanh nhất phương thức giải quyết đối thủ. Cái này mới là Akainai kinh nghiệm chiến đấu. Kết lần sắc mặt tái nhợt. Nàng đã đại khái biết Yazi ý tứ. Làm sao có thể. Đây chính là ta gia tộc mạnh nhất tinh anh. Cứ như vậy không có. Đến lúc sau đã đem Yazi bối cảnh điều tra rõ ràng. Không có bất kỳ cái gì thế lực. Chỉ có một cái có được Akainai đặc biệt huấn luyện ra mà thôi. Hiện thực cùng điều tra tồn tại chênh lệch thật lớn. Để nàng phản ứng không kịp. Hiện tại Yazi phong khinh vân đạm biểu lộ. Không có chút nào bởi vì giết người mà động cho. Thấy thế nào đều không phải là người bình thường. Hơi bình tĩnh tâm tình. Nếu như đã dạng này. Vậy cũng chỉ có dựa vào thực lực bản thân đánh bại đối phương. Đến thời điểm, kết lần quản gia cầm trong tay trở về mình nguyên một đội Pokemon. Đối mặt Yazi lực lượng 10 phần. Mấy cái Pokebo bay múa. Tại kết lần bên người xoay tròn. Đã người bên ngoài bị phát hiện. Cái kia khiêu chiến từ vừa mới bắt đầu liền thay đổi hương vị. Không có khả năng lại quang minh chính đại một đối một khiêu chiến. Kết lần hiện tại mục tiêu là nhất định phải đánh bại Yazi. Cam đoan địa vị của mình. 6 cái thiên vương cấp Pokemon. Người lấy cái gì đánh với ta? Tại siêu năng trước mặt. Akainai cùng Farfetch hoàn toàn không cách nào bình thường phát huy thực lực. Gothitelle. Metagross. Musana. Scissorleaf. Cuối cùng. Kết lần thả ra 4 cái Pokemon. Còn lại 2 cái Pokebo bị trí năng khống chế ở bên người xoay tròn. Để phòng tự thân bị Pokemon đánh lén. Gần quán quân cấp Akainai thế mà đánh lén mét tinh anh huấn luyện ra. Cũng liền ngươi mới làm được. Kết lần không cảm thấy Akainai thực lực có thể đạt tới quán quân. Bởi vì Akainai tự thân hạn chế phu nhân. Chỉ dựa vào Akainai cùng Farfetch. Ngươi lấy cái gì cùng ta đối chiến. Dùng phía sau ngươi superior nữ bộc sao. Lần nữa khôi phục tự tin. Nhìn lên trước mặt Yazi, kết lần hiếm thấy nói một cái cười lạnh lời nói. Nàng căn bản không biết trước mắt Superior có mạnh thực lực. Không phải tuyệt đối sẽ không như thế mê chi tự tin. Superior không có có phản ứng gì. Nó thực lực tuy mạnh cũng đánh không lại 4 cái thiên vương cấp hệ Psychic Pokemon. 4 cái hệ Psychic Pokemon liên thủ. Nó ra sân sẽ trực tiếp bị niệm lực cưỡng chế. Phóng thích kỹ năng đều vô cùng gian nan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.